Chu Đình nhẹ nhàng lắc cánh tay của Lữ Minh Dương một cái, nói. Lữ Minh Dương quay đầu hướng Chu Đình ảm đạm cười, nhưng không nói lời nào. Vừa rồi hắn điều chỉnh thiết bị EMF, số liệu cho thấy chỗ này từng có ác linh dừng lại. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự toán của hắn. Điều làm cho hắn nghi hoặc chính là lão bí thư đến tột cùng là làm gì xúc phạm đến ác linh này, khiến cho ông ấy phải chết thảm. Dù sao lão bí thư là người đã sống cả đời trong thôn, hơn nữa mười mấy năm qua trong thôn chết đi toàn là mấy đứa nhỏ, thực sự không có phát sinh qua chuyện ác linh làm hại đến người trưởng thành. Vậy mà chỉ trong một thời gian, đầu tiên là hại chết đại quân, cứ cho nguyên nhân là vì cậu ta là người bên ngoài tới phá rối đi. Tiếp theo, Kim Lão Thái xảy ra chuyện, hoặc là nói là Kim Lão Thái là tự làm tự chịu, bởi vì ác linh thật có thể chính là cháu gái của bà ta. Như vậy, cái chết của lão bí thư là bởi vì nguyên nhân gì đây? Lương Minh Dương không khỏi nhớ tới cái lỗ thủng kia trên mặt đê. Thật rõ ràng, cái lỗ thủng kia rất có thể chính là do lão bí thư đụng ra. Nhưng ông ta vì cái gì muốn đục cái lỗ này? Cái lỗ bị thủng đục ra này cùng với ác linh có quan hệ gì đây? Đến tột cùng, lúc mình rời đi, lão bí thư đã xảy ra chuyện gì khiến ông ta quyết định muốn đem mặt đê đục ra một cái lỗ, dẫn đến xúc phạm ác linh, khiến nó phải dồn ông ta vào chỗ chết thảm chứ? Lương Minh Dương vốn nghĩ chính mình đã đem tất cả vấn đề hiểu rõ, lại đột nhiên cảm giác sự tình trong này lại không có đơn giản như vậy. Trong Tam Hà thôn này còn cất giấu rất nhiều bí mật mà chính mình vẫn chưa phá giải được. Tâm tình mọi người vừa bi thương vừa sợ hãi, đem thi thể lão bí thư về nhà lập linh đường. Đến khi bố trí xong linh đường thì trời đã rất khuya. Thôn dân đã giải tán hết, trong thôn khôi phục lại yên tĩnh. Một loại yên tĩnh làm cho người ta cảm giác thấy áp lực, cảm thấy sợ hãi. Chu giáo sư buổi tối hôm nay không có đọc sách, nằm ở trên giường trừng trừng mắt, nhìn xà nhà ngẩn người. Đây là lần đầu tiên ông ấy có sự hoài nghi về niềm tin khoa học của mình. Lão bí thư là người quen biết, tuy lão đầu này không mấy làm cho người ta có cảm tình, thích ra vẻ quan gia, nói lời nào cũng giống như mình là lãnh đạo, mỗi câu đều phải thêm cái từ hồi cuối cầu. Nhưng nếu nói ông ta là một người mắc bệnh động kinh, nói thế nào chính mình cũng không tin tưởng. Ông ta sống đến 6-70 tuổi lại đột nhiên phát bệnh động kinh mà chết. Tiểu Lữ, cậu thử nói chút xem, Tam Hạ thôn này vì cái gì lại có nhiều người phát bệnh động kinh như vậy chứ? Trương giáo sư thở dài nói. Trương giáo sư, ông không phải là đang làm khó tôi à? Ông thâm niên như vậy còn ra không được, tôi như thế nào là biết chuyện gì xảy ra? Lữ Minh Dương cười nói. À, cũng đúng. Trương giáo sư thở dài một tiếng cười nói. Không nói nữa, đi ngủ, để ngày mai có tinh thần khẩn trương tra ra nguyên nhân mới được. Lữ Minh Dương thầm nghĩ. Ngủ thôi, ông nên ngủ sớm một chút à, tôi mới có thể đi ra ngoài làm chuyện nghiêm túc được. Trước mắt quan trọng nhất chính là quay lại con đê tìm hiểu xem đến tột cùng lão bí thư trước khi chết vì cái gì lại muốn đào cái lỗ đó, chỗ đó đến tột cùng cất giấu cái bí mật gì, vì sao đã chọc giận ác linh kia. Ước chừng qua hơn nửa giờ, nghe được tiếng hô hấp đều đều của Trương giáo sư dần dần phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ. Lương Minh Dương lại lưu ý đến căn phòng tách tách không có động tĩnh gì, lúc này mới nhẹ tay nhấc chân ngõ ra cửa phòng, lặng lẽ hướng cổng thôn đi tới. Lương Minh Dương trong lòng tính toán một hồi, muốn đem theo vài món đồ. Đầu tiên là muốn đập vỡ mặt đê, cái búa sắt nhất định là phải lấy. Trong xe có một cây, chẳng qua cũng không có lớn, cứ dùng tạm trước vậy. Thứ hai phải có cây đèn, cây này khỏi nói, tất nhiên là có. Thứ ba chính là phải lấy khẩu súng huyết tường, dù sao chuyện muốn làm là đụng chạm tới thứ kiềm kỵ của ác linh. Vạn nhất đến lúc đó nó xuống tay với mình, vậy thì trực tiếp bắt nó luôn. Hắn nghĩ như vậy, bất truy bất giác đã đi đến cổng thôn. Xa xa trước mắt, dưới ánh trăng mông lung, ngay chỗ cổng vào trong trường, tựa hồ có bóng người. Lưu Minh Dương nhất thời trong lòng cảnh giác, bởi vì thân ảnh kia nhìn qua tựa hồ không phải là Ngô Tam Thúc già nua gầy yếu, mà là hình dáng uyển chuyển của một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đó đứng sáo một góc so với phương hướng của chính mình, hai tay khoanh phía trước ngực tựa vào đầu của xe jeep của mình, bộ dáng cao ngạo mặt thản nhiên, có chút khẽ ngửa đầu, môi tựa hồ mấp máy nói cái gì. Lưu Minh Dương rón ra rón rén chăm rãi di chuyển về phía trước, trong lòng hưng phấn, đưa tay vào trong túi lấy ra một ống tiền nhỏ. Đột nhiên thân ảnh cô gái kia quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Minh Dương, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Lưu Minh Dương vội vàng truy đuổi, nhưng mới chạy được hai bước, thân ảnh cô gái kia lại quỷ dị biến mất dưới ánh trăng mông lung. Nhưng trong nháy mắt này, hắn loáng thoáng thấy được cô ta tựa hồ mặc một bộ y phục màu đỏ. Lưu Minh Dương dừng lại tay cổng vào nông trường, chân mày đã nhíu rất chặt, lại là thân ảnh của Hồng Y nữ nhân này. Cô ta ở xe mình làm cái quái gì chứ? Nhưng chân chính làm cho Lưu Minh Dương nghi hoặc chính là mình thật không có đeo mắt kính. Chẳng lẽ cô ta không phải là quỷ? Nhưng nói về tốc độ quỷ dị này, về cái thân ảnh quỷ dị này, nếu nói cô ta là người, làm sao mình có thể tin tưởng được đây? Chẳng lẽ là mắt của mình lại có vấn đề, lại có thể nhìn thấy những thứ này sao?